Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1027, Thiên Chí Tôn truyền thừa chung. Tiểu thần, sớm nha, hôm nay định đi nơi đâu? Mà tại sáng ngày thứ hai, làm Diệp Vô Thần từ trong phòng ra đến thời điểm, Lâm Kiến Nghiệp lại là tại trong đình viện đánh thái cực. Nhìn đến Diệp Vô Thần thời điểm, mỉm cười, chào hỏi, bá phụ sớm nha. Diệp Vô Thần nghe đến, mỉm cười, đồng dạng đánh một cái bắt chuyện. Bá phụ đánh thái cực, cũng đã có 3 năm trở lên thời gian đi. Nhìn lên trước mặt đang đánh thái cực Lâm Kiến Nghiệp, Diệp Vô Thần nói một câu. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, gật gật đầu, ngươi làm sao thấy được? 1 năm biết, 2 năm quen, 3 năm thành nòng cốt. Thái cực, không chính là như vậy sao? Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, nhìn lên trước mặt Lâm Kiến Nghiệp. Nơi này dạng này sửa đổi một chút, đối với bá phụ thân thể ngươi phi thường hữu dụng. Còn có chính là cái này địa phương, đồng dạng cần đổi một chút động tác. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, tiểu thần, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tinh thông thái cực, sẽ còn đổi thái cực. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, dựa theo Diệp Vô Thần chỗ nói luyện tập một lần, quả nhiên cảm giác hữu dụng rất nhiều. Sắc mặt chấn kinh, chẳng qua là hơi chút cải biến mười mấy nơi mà thôi. Mà bây giờ, lại có lớn như thế hiệu quả, không thể không chấn kinh nha, không thể nói tinh thông. Hơi chút hiểu một chút, vẫn là có thể. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, Hoa Hạ mấy cái ngàn năm lịch sử, ai có thể nói lên được chính mình là tinh thông đâu. Hừ, sáng sớm thì tại trang bức, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm khinh thường, sắc mặt càng là băng lãnh, mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, một đôi giày cao gót, hai tay chống nạnh, hung hăng dậm chân một cái. Mà cái này người, có thể không phải liền là Lâm Khuynh Thành, còn có thể là ai? Vừa mới dậy, thế mà liền nghe đến Diệp Vô Thần như thế cuồng vọng lời nói. Đối với điểm này, Lâm Khuynh Thành vô cùng không vui. Tên tiểu tử thúi này, liền sẽ không khiêm tốn một chút xíu sao? Tốt, Khuynh Thành muội muội, ngươi thì ổn định một chút đi. Mà ở bên cạnh, đồng dạng có một đạo mặc lấy quần dài trắng thiếu nữ bóng người từng bước một đi tới. Nhìn đến muội muội mình bộ dáng, lắc đầu, sớm nha, Diệp Vô Thần. Sau cùng, đối với Diệp Vô Thần mỉm cười, chào hỏi, sớm nha. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn một ít thời gian. Đúng, tiểu thần, ngươi bảo hôm nay có chuyện, là muốn đi ra ngoài sao? Như là nhớ tới cái gì? Lâm Kiến Nghiệp dừng lại thái cực, hỏi thăm một tiếng, không sai biệt lắm cần phải đến. Diệp Vô Thần nghe đến, chẳng qua là gật gật đầu, cái gì thời điểm trở về? Không biết, ta biết, bất quá, ta sẽ để quản gia làm nhiều một phần đồ ăn. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, gật gật đầu, khẳng định muốn đi làm một số không thể gặp người sự tình. Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, sắc mặt càng là băng lãnh, chu chu mỏ, tên tiểu tử thúi này, có thể đi chỗ nào? Sáng sớm cứ như vậy như cùng ăn hỏa dược một dạng. Cẩn thận đau bụng, Diệp Vô Thần nghe đến, không có chút nào để ý, nhìn một chút Lâm Khuynh Thành. Hôm nay, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ăn lẩu hoặc là đóng băng đồ vật. Bằng không, có ngươi thụ, ngươi mới có ngươi thụ đâu. Ta lại muốn ăn. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đoán trước tương lai nha? Hừ, ta lại không tin. Lâm Khuynh Thành nghe đến, càng là chu chu mỏ, hai tay ôm ở trước ngực, tin hay không tùy tiện ngươi, đến thời điểm đừng khóc là được rồi. Diệp Vô Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý, khoát khoát tay, hiu hiu hiu. Mà vào lúc này, một cỗ màu đen Ferrari từ bên ngoài chạy tiến đến, trực tiếp tại Diệp Vô Thần trước mặt dừng lại. Bành, Vô Thần ca ca, vừa mới dừng lại, xe cửa bị mở ra. Bành một tiếng lần nữa bị hung hăng đóng lại. Một đạo mặc lấy một cái quần cụt, có một trương non nớt khuôn mặt, một cặp mắt đào hoa thiếu nữ theo Ferrari bên trong chạy ra đến. sắc mặt kích động, mặc lấy một đôi giày cao gót. Chờ một chút, cách cách, nhìn đến trước mặt thoáng cái nhào tới thiếu nữ. Diệp Vô Thần sắc mặt cuống cuồng, muốn trốn tránh, thế nhưng là trốn tránh về sau. Cách cách liền muốn ngã trên mặt đất. Bành, hắc hắc, Vô Thần ca ca, hơn 2 năm, ngươi rốt cục lần nữa đến Giang Lăng. Cách cách có thể cao hứng. Hôm nay, nhất định muốn bồi cách cách thật tốt chơi một chút. Thoáng cái bổ nhào vào Diệp Vô Thần trong ngực. Dương Ly cách sắc mặt cười hì hì. Một đôi tay ôm lấy Diệp Vô Thần. Chờ một chút, ngươi Vô Thần ca ca còn có chuyện đâu. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Một đôi nước manh manh cặp mắt đào hoa. Diệp Vô Thần lắc đầu. Về sau lúc rảnh rỗi lại nói. Được thôi. Tốt a, bất quá, không thể lần nữa lừa gạt cách cách. Bằng không, cách cách hội khóc. Lên một lần, Vô Thần ca ca ngươi thì lừa gạt cách cách. Vụng trộm rời đi đâu? Dương Ly cách nghe đến. Gật gật đầu, một đôi tay ôm ở Diệp Vô Thần cổ. Như là tiểu mèo hoa đồng dạng. Đây là ai? Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành bọn họ. Hoàn toàn nghi hoặc, một mặt mộng bức, ôm ấp yêu thương. Cho không? Trời ạ, đây là nằm mơ đi. Cách cách, ngươi cái nha đầu này lại náo. Một đạo trung niên nam tử bóng người theo Ferrari bên trong đi ra. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Nhìn đến đợi tại Diệp Vô Thần trong ngực Dương Ly cách thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này nữ nhi đến tột cùng tính cách gì? Dương gia có thể là vô cùng rõ ràng. Hừ, phụ thân, lần này. Ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không buông ra. Dương Ly cách nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt thật sự nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương gia nghe đến, muốn tức giận, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu thần, cách cách chính là cái này bộ dáng. Chớ trách, sau cùng, xấu hổ cười cười, chính mình cái này nữ nhi, thật sự là, không quan hệ, Dương thúc, ta biết. Diệp Vô Thần nghe đến, chẳng qua là cười cười, sờ sờ cách cách đầu, Kiến Nghiệp thúc thúc, sớm nha, làm Dương gia nhìn đến bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp thời điểm. Mỉm cười, chào hỏi, không nghĩ tới, nghiêng nước nghiêng thành hai người các ngươi tỉ muội thế mà như thế xinh đẹp. Thật sự là nữ đại 18 biến nha, lên một lần gặp mặt, còn là các ngươi mấy tuổi thời điểm đâu, ha ha ha. Nguyên lai là Dương gia nha. Đã đến, uống một chén lại rời đi. Thế nào? Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt chấn kinh, Dương gia, Giang Lăng kéo một cái Dương gia gia chủ. Đời đời kiếp kiếp đều là võ tướng. Không nghĩ tới, tiểu thần thế mà nhận biết Dương gia. Đồng thời Dương gia còn tự thân tới đón đưa. Diệp Vô Thần, đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn? Có thể nói, Lâm Kiến Nghiệp càng ngày càng xem không hiểu. Dương gia gia chủ, không thể nào. Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến chính mình phụ thân lời nói thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Dương gia, đời đời kiếp kiếp đều là võ tướng. Có thể nói, tại Hoa Hạ thế nhưng là chiến công hiển hách. Mà bây giờ, thế mà tự thân tới đón đưa Diệp Vô Thần. Đây là giả đi, tên tiểu tử thúi này. Có cái gì đáng giá Dương gia tự thân đi một chuyến? Triệt để mộng bức. Không, lần sau nhất định, lão gia tử còn chờ lấy đâu. Tiểu thần, mời. Dương gia nghe đến, lại là lắc đầu. Đối với Diệp Vô Thần làm một cái mời thủ thế. Mà Diệp Vô Thần nhìn đến. Không có nhiều lời. Lên xe, màu đen Ferrari, nhanh chóng đi, duy nhất lưu lại. Chỉ có một mặt mộng bức Lâm Kiến Nghiệp bọn họ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.